Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đệ không nói, ta không nói, việc này sao truyền ra ngoài được? Kiều đại thiếu liếc nhìn hắn. Chẳng lẽ đệ cũng có ý với tiện tì này sao? Sao có thể thế được? Phương Hàn là bảo bối của nhị ca, vì nàng chuyện gì cũng làm được, đầu óc hắn bị hỏng mới có thể ảo tưởng với nàng. Vậy đừng có làm phiền ta. Kiều đại thiếu nổi nóng, cúi đầu hôn môi Phương Hàm. Phương Hàm há có thể buông tha cơ hội này, tất nhiên trực tiếp liều mạng cắn miệng Kiều đại thiếu. Kiều đại thiếu cảm thấy miệng bị đau, đang muốn quay đầu tránh. Không ngờ sau đó, gáy lại truyền đến một cơn đau nhức khác, thân mình hắn lay động, rồi ngã lên người Phương Hàm, mất đi ý thức. Phương Hàm bị đè suýt không thở nổi, không biết trong lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, thật vất vả mới đẩy được tên chết tiệt trên người ra, đã thấy Kiều Tam Thiếu cầm một cục gạch trên tay, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng. Giờ thì tốt rồi, vì ngươi, ta đã hoàn toàn đắc tội với đại ca rồi. Kiều Tam Thiếu cười khổ nói, hơn nữa, đắc tội với đại ca chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ người trong nhà trừ nhị ca ra, buôn bán này thực sự không có lời mà. Đa tạ Tam Thiếu gia đã ra tay cứu giúp. Phương Hàm gắng cượng ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình còn đang run rẩy. Không cần cảm tạ, nhị thiếu gia về, người xin huynh ấy bảo đảm ta cả đời bình yên suôn sẻ là tốt rồi. Kiều Tam Thiếu thở dài. Hắn phải ra tay chứ, nếu Phương Hàn có chuyện gì, nhị ca giận dữ thì không chừng cả Kiều gia bị phá hủy hết. Đến lúc đó, cùng những người trong nhà cùng nhau chôn cùng, còn không bằng trở mặt trước khi có chuyện xảy ra. Đắc tội đại ca so với đắc tội nhị ca, đắc tội đại ca nhiều lắm cũng phải đấu tranh trong Kiều gia thôi, nhưng đắc tội nhị ca e rằng ở đâu cũng không sống được nổi nữa. Giờ đây chỉ hy vọng nhị ca có thể nhớ phần công lao này của hắn thôi. Đương nhiên, nếu lúc đó nhị thiếu gia còn nghe lời nói của nô tỳ, Phương Hàm nắm chặt xiêm y rách nát, nhỏ giọng nói. Tuy nàng không thực sự bị như vậy, nhưng với nguyên tắc bảo thủ của cổ nhân, nàng biết rõ, chỉ là một đôi nam nữ vô tình đụng chạm nhau, đều có thể bị ép lập thành đôi. Huống chi, nàng bị Kiều đại thiếu lôi kéo lâu như vậy, nàng rất lo lắng Kiều Bách Dung sẽ nghĩ thành gì đây. Kiều Tam Thiếu ít nhiều cũng hiểu được lo lắng của nàng, nhưng hắn thực sự không giúp gì được, chỉ có thể nói lời an ủi. Ta nghĩ nhị ca sẽ không phải loại người như vậy đâu, ngươi đừng lo lắng quá, mau trở về nghỉ ngơi trước đi. Còn lại thì cũng chỉ có thể chờ nhị ca về mới biết được. Hay, lại còn phải sai người đưa đại ca về nữa, nếu không lỡ đại ca có chuyện gì, hắn lại gặp xui xẻo. Khi Kiều Bách Dung nhận được tin tức, lập tức bỏ lại người đang bàn bạc với hắn, lệnh Sa Phu đánh xe về phủ. Hắn không ngờ người nhà có cùng huyết thống với hắn lại ngu xuẩn đến mức này, biết rõ không phải đối thủ của hắn lại càng muốn đụng vào tử huyệt của hắn, quả thật là chán sống rồi. Trên đường hồi phủ, hắn vô cùng hối hận cùng căm hận. Hối hận chính là đã đánh giá cao trí tuệ của đám người đó, cho rằng sau khi bọn họ bị giáo huấn thì không dám tùy tiện động vào Phương Hàn nữa, mới để nàng lại trong nhà, vừa hận đại ca lại dám to gan lớn mật nhục nhã thiên hạ trong lòng hắn. Lục Hòa phái người gấp gáp tới tìm hắn, nên hắn chỉ biết đại ca muốn xâm phạm Phương Hàn, cũng không biết tiếp theo tình hình như thế nào rồi, cho nên lòng lại nóng như lửa đốt. Xe ngựa đang chạy tới trước cửa đại môn, Kiều Phủ, thậm chí còn chưa dừng lại, Kiều Bách Dung đã không chút do dự nhảy xuống xe, chạy vào trong phủ. Khi hắn chạy vào trong sân viện, Lục Hòa vừa nhìn thấy hắn, lập tức nước mắt lưng tròng chạy tới. Nhị thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Phương Hàn đâu? Hắn trực tiếp hỏi ngay. Phương Hàn tỷ tỷ đang tắm rửa. Tắm rửa lúc này sao? Chẳng lẽ nàng thực sự bị đại ca? Tâm Kiều Bách Dung trầm xuống, nhanh chân đi vào trong phòng. Khi hắn nhìn thấy xiêm y rách nát trên đất, Phương Hàm đang ngâm trong thùng, trên mặt còn đầy dấu bàn tay, đôi mắt cùng cái mũi hồng, đang liều mạng trà sát tẩy rửa da thịt, cảm thấy tim đã vỡ vụn cả rồi. Hắn tiến tới, trực tiếp ôm lấy nàng. Thực sự xin lỗi, Hàn Hàn, thực sự xin lỗi. Đột nhiên bị người ôm lấy, Phương Hàm đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhớ tới chuyện lúc nãy, bỗng cảm thấy ủy khuất vô cùng, liền òa khóc thành tiếng. Sao chàng lại để thiếp ở nhà một mình, hại thiếp bị người ta khi dễ. Thực sự xin lỗi, là ta sơ suất. Kiều Bách Dung cực kỳ đau lòng. Thiếp lúc đó rất sợ, tên khốn kiếp đó thật là ghê tởm. Nàng tiếp tục lên án. Thực sự xin lỗi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá thật đắt. Nhìn bộ dáng nàng đáng thương như vậy, trong lòng hắn sớm đem huynh trưởng thiên đao vạn quả. Cả nhà này đều là người điên, thiếp phải dọn ra ngoài. Được, được, ta lập tức ra ở riêng, không ở nơi này nữa. Họ Kiều chẳng có gì tốt cả. Kiều Bách Dung nói ầm lên, hoàn toàn không tự cảm thấy bản thân cũng mang họ Kiều. Phương Hàm nghe vậy ngẩn ngơ, tạm thời quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn hắn. Thật ra, nàng nói muốn ra ngoài chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Nàng cũng biết rõ mình là nô tỳ, đương nhiên phải ở trong phủ hầu hạ chủ tử, sao có thể tự tiện ra ngoài được. Không ngờ Kiều Bách Dung có thể đáp ứng ngay, còn nói phải ở riêng nữa chứ. Hắn lại muốn cùng nàng ra ngoài ở riêng sao? Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc là lúc nãy bọn họ bị rào cản ngôn ngữ. Thấy nàng ngây ngốc không phản ứng gì, Kiều Bách Dung nghĩ nàng hoài nghi hắn chỉ lừa nàng thôi, vội nói. Ta có tòa nhà ở nơi khác, chúng ta cứ qua đó trước, để đề phòng bọn họ gây khó dễ cho nàng. Về chuyện ở riêng cứ từ từ đã, nhưng ta sẽ không để bọn họ dây dưa đâu. Phương Hàm cảm thấy có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn. Nàng suy đoán hắn sau khi trở về sẽ có phản ứng gì, nhưng không đoán được hắn sẽ không hề đố kỵ gì mà đứng về phía nàng như vậy. Nhị thiếu gia, nàng sợ hãi mở miệng. Vừa rồi, đại thiếu gia, hắn... ta biết hết rồi, nàng đừng nói gì cả. Kiều Bách Dung đau xót ôm chặt lấy nàng, vô cùng đau lòng hôn lên dấu tay sưng đỏ trên mặt nàng. Lại nói, nàng bị như vậy là lỗi của ta sẽ đòi lại công bằng. Sau khi nàng uống tị nhâm thang thì quên chuyện này đi, sau khi chúng ta thành thân, ra ngoài ở, không bao giờ qua lại với Kiều Phủ nữa. Tị nhâm thang? Phương Hàm lại ngây dại, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng thực sự bị đại thiếu gia xâm phạm? Mà dưới loại tình huống này, hắn vẫn mở miệng nói muốn thành thân với nàng. Nàng thấy cần phải xác thực lại một chút. Nhị thiếu gia, chẳng nói muốn cưới ta, sau khi chuyện này xảy ra sao? Ta vốn định cưới nàng, Kiều Bách Dung than nhẹ. Hiện giờ, nàng là bị ta làm khổ, ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Phương Hàm rung động, nói không nên lời. Nàng biết Kiều Bách Dung yêu thích nàng, lại không biết hắn có thể vì nàng mà làm chuyện này. Nàng thanh thanh yết hầu. Nhị thiếu gia, thật ra thiếp... Về sau đừng gọi ta là nhị thiếu gia. Hắn ngắt lời. Nàng có thể gọi ta là Bách Dung hoặc xưng hô như thế nào cũng được, nhưng không được xem ta là trở thành chủ tử. Hả? Phương Hàm nhẹ nhàng cong khóe môi, kinh hoàng, lo lắng lúc nãy đều ném đi mất. Nên nói cái gì đây? Người nam nhân chất lượng tốt như vậy ở hiện đại cũng rất hiếm. Ở cổ đại lại có thể để cho nàng nhặt được, xác suất này còn thấp hơn so với chúng xổ số. Nàng bỗng cảm thấy lòng đầy ngọt ngào. Từ khi xuyên không đến khi phát hiện bản thân xui xẻo trở thành tỷ nữ thì bụng đầy oán khí, giờ đây hình như đều biến đi đâu mất hết rồi. Ôi, người ta là cách cách, công chúa đều phải cùng nhân vật phản diện đấu trí, đấu sức. Nàng dù là tỷ nữ nhỏ nhỏ lại có thể bắt được đại boss, phải nói nàng so với các nàng ấy còn may mắn hơn. Tuy hiện giờ nàng có cực phẩm ác bà, nhưng nữ nhân đó cùng boss hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nếu sau này ở riêng, có lẽ thực sự có thể cả đời không qua lại với nhau. Bách Dung, Phương Hàm thử gọi tên hắn, trên môi nở nụ cười. Thật ra là thiếp muốn nói, đại ca chàng hắn vừa... Nàng còn chưa nói xong, ngón tay hắn xoa nhẹ môi nàng. Nghe lời ta, mọi chuyện không thoải mái hôm nay quên hết đi, được không? Nam nhân này, quá yêu thương nàng rồi. Phương Hàm buồn cười, nắm lấy tay hắn. Thiếp sẽ quên nó đi, nhưng muốn nói với chàng một tiếng. Thật ra đại ca chàng chỉ tát thiếp một cái, lại xé nát y phục của thiếp, sau đó hắn bị tam đệ của chàng đánh bất tỉnh. Đánh bất tỉnh? Đúng vậy, tam đệ chàng lấy gạch đánh hắn bất tỉnh, hiện giờ chắc bị mang về cứu trị rồi. Phương Hàm lè lưỡi. Tam đệ chàng còn muốn thiếp nói với chàng, hắn vì giúp thiếp lần này đã đắc tội với cha mẹ cùng các huynh đệ tỷ muội khác, chàng nên hảo hảo báo đáp hắn. Nhìn hắn như thế này, chắc là sẽ đáp tạ tam đệ thật tốt thôi. Kiều Bách Dung trừng mắt lớn. Cho nên đại ca ta, hắn không có đối với nàng. Phương Hàm nhẹ nhàng cười, hắn muốn nhưng không thành công. Hắn có cảm giác như bị đánh từ trên trời rơi xuống. Hắn vốn định phá hủy mọi thứ, không ngờ nàng lại cho biết đại ca vẫn chưa làm gì được cả. Kiều Bách Dung thở dài, càng ôm nàng chặt hơn. Nhớ nhắc ta, phải hào hào tạ ơn tam đệ. Hắn quyết định, sau này, bất kể tam đệ muốn kinh doanh hay tiếp tục đọc sách thi khoa cử, đều nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Còn những người khác thì, cứ đợi xem đi. Dạ, Phương Hàm đáp, rồi sau đó, không chút tự nhiên uốn éo thân mình. Bách Dung, chàng ra ngoài trước đợi thiếp được không? Thiếp muốn tắm rửa. Lúc này, Kiều Bách Dung mới buông nàng ra, nhưng khi hắn thấy trên cánh tay nàng có dấu hồng do bị trà sát, lại không nhịn được nhíu mày. Nàng ngâm nước ấm là được rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa vậy. Nàng hơi ngượng ngùng, nhưng cứ thấy bị chạm vào là ghê tởm. Thế thì cũng là dằn vặt hắn, chứ không phải là dằn vặt mình được. Hắn cúi đầu hôn lên dấu bầm trên vai nàng. Bị hắn hôn như vậy, Phương Hàm phát hiện, nàng lúc nãy thấy không khỏe, đã từ từ biến mất. Được rồi mà, nàng nhỏ giọng nói, chàng ra ngoài trước đi nha. Nếu là bình thường, Kiều Bách Dung sẽ không chịu như vậy đâu. Nhưng hắn biết, hôm nay nàng bị sợ hãi quá rồi, muốn yên tĩnh một mình, bởi vậy chỉ gật đầu. Nàng tắm nhanh lên, đợi lát nữa ta sẽ bôi thuốc cho nàng. Phương Hàm muốn nói mình có thể tự làm, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy quá khách khí rồi, bởi vậy cuối cùng nhẹ lên tiếng. Dạ. Kiều Bách Dung nhìn ta trong lòng nàng đã tốt hơn rồi, cười với nàng, xoay người đi ra ngoài. Kiều Bách Dung bôi thuốc cho Phương Hàm vô cùng cẩn thận, không chừa một chỗ bầm tím nào. Sau khi nghỉ ngơi bôi thuốc xong, hắn lại lấy khăn mỏng, sạch, băng bó quanh chỗ thương bị sưng đỏ trên da thịt nàng. Phương Hàm lúc đầu còn cảm thấy buồn cười và ngọt ngào nhìn hành động của hắn, nhưng sau đó lại thấy không đúng lắm, nhất là khi phát hiện ngay cả mặt của nàng hắn cũng không định buông tha, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Đợi chút, mặt của thiếp cũng cần băng bó sao? Nàng che mặt ngăn cản. Toàn thân giống như xác ướp vậy, nàng làm sao gặp người đây? Đừng nhúc nhích, như vậy đau mới khỏi được. Kiều Bách Dung đẩy tay nàng ra. Không cần, như vậy là được rồi mà. Nàng lắc mạnh đầu. Phải băng thành như thế này, nàng tình nguyện khỏi chậm một chút. Ngoan, nghe lời đi. Giọng nói của hắn ôn hòa nhưng cũng thật kiên trì. Phương Hàm nghi ngờ, nhìn hắn thật lâu, buột miệng hỏi. Chàng có mục đích khác đúng không? Kiều Bách Dung mỉm cười. Nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, ta chẳng qua là hy vọng nàng mau khỏe trở lại thôi, nên mới băng bó cho nàng, sao có mục đích khác được. Phương Hàm nếu còn không nghe ra hắn có ý đồ khác thì mấy năm ở bên hắn đã thành vô dụng rồi. Nàng lúc đó chỉ bị tát một cái, cộng thêm trên vai có chút bầm da, còn kém xa lần bị đánh lúc trước, chỉ sợ ngay cả Kiều đại thiếu bị thương còn nặng hơn cả nàng. Rành rành chỉ bị thương chút thôi, Kiều Bách Dung lại đem nàng băng bó giống như người bị vây đánh, chắc chắn có mục đích khác. Chàng rốt cuộc là muốn gì đây? Nàng đầy nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn. Đợi lát nữa nàng sẽ biết thôi. Hắn thần bí cười. Vừa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Lục Hòa. Nhị thiếu gia, phu nhân biết đại thiếu gia bị thương, phái Vương Mama đến gọi Phương Hàn tỷ tỷ qua đó một chuyến. Lúc này bảo nàng qua đó, nhất định không phải chuyện tốt. Hai người trong phòng nhìn nhau, Vương Hàm còn chưa biết nên làm gì bây giờ, Kiều Bách Dung liền nói trước. Ta đang bôi thuốc cho Phương Hàn, ngươi nói với Vương Mama đợi chút đi. Dạ, Lục Hòa nhận lệnh liền lui ra. Thiếp thấy thương thế của thiếp đã băng bó xong rồi mà. Phương Hàm nhíu mày nhìn hắn. Còn muốn bôi thuốc nữa sao? Không có, nhưng nàng để bà ta chờ một lát. Kiều Bách Dung nhún nhún vai, không hề cảm thấy áy náy khi thừa nhận chính mình cố ý làm như vậy. Được rồi, nàng cười cười. Nhưng một chút này không ngắn đâu nha. Hai người ở trong phòng vô cùng thảnh thơi lêu lổng, gần nửa canh giờ sau mới chậm rãi tiêu sái ra khỏi phòng. Lúc này, Vương Mama tức giận đến mặt xanh mày mét, nhưng Kiều Bách Dung là chủ tử, hắn lại nắm tay Phương Hàm, còn luôn biểu lộ thái độ lo lắng cho thương thế của người nàng, làm cho Vương Mama chỉ có thể phẫn nộ chứ không thể nói thêm cái gì. Thậm chí Kiều Bách Dung còn nhẹ nhàng nói, Phương Hàm bị thương không nhẹ, lẽ ra phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, không được đi lại, nhưng nếu mẫu thân muốn gặp nàng, ta sẽ đưa nàng đi một chuyến vậy. Nói ra giống như cố tình cho Kiều phu nhân chút mặt mũi. Vương Mama nghe xong, tức giận đến thiếu chút nữa là đem trong mắt trừng rốt ra ngoài. Nhìn trên mặt nha đầu kia, cái cổ nhỏ cùng trên tay bị thương mà thôi, tuy băng bó kỹ càng thật, nhưng sơ qua bộ dạng giống như nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không cần tĩnh dưỡng ở trong phòng, đến mức không thể tùy ý đi lại. Nhưng chủ tử là chủ tử chỉ hươu bảo ngựa, hạ nhân bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu nói, dạ dạ dạ, con ngựa này màu lông thật đẹp, trên khắp thân còn có mấy điểm màu nữa. Không thể không nói, Kiều Bách Dung công lực tức chết người không đền mạng thật không thể khinh thường. Vương Ma Ma thật vất vả mới nhịn xuống được, đưa bọn họ đi vào trong viện của Kiều Đại Thiếu. Khi bọn họ đi vào trong viện, vừa khéo nhìn thấy Kiều Phu Nhân đang tức giận mắng bọn hạ nhân hầu hạ Kiều Đại Thiếu, mà Đại Thiếu nãi nãi đang ở một bên rơi lệ. Kiều Phu Nhân vừa thấy Phương Hàm đến, muốn bổ nhào đến đánh nàng. Tiện tì nhà ngươi, nếu con ta mà chết, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đó là con trai trưởng bà ta thương yêu nhất cũng hài lòng nhất. Thế nhưng vì nữ nhân này mà bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Thân là mẫu thân, Kiều Phu Nhân có lẽ muốn điên rồi. Kiều Bách Dung bước lên che trước người Phương Hàm, thản nhiên nói. Ta không nghĩ mẫu thân là người không phân biệt được thị phi, đại ca vì sao lại bị thương. Ta nghĩ mẫu thân biết rõ sự thật rồi chứ. Sao lại có thể trách Phương Hàm được? Việc này nói đến thật mất mặt mà. Đại thiếu gia Kiều gia ở hoa viên trong phủ ép buộc tỷ nữ quan hệ bất chính. Nếu truyền ra ngoài được thì thật là quá mất mặt. Nhưng Kiều Phu Nhân sao cam chịu như vậy được? Người đánh lên đầu con trai trưởng của bà ta cũng là chủ tử Kiều gia. Bất kể ra sao cũng không thể phạt nặng được. Tức giận, bà ta chỉ có thể trút lên người Phương Hàn thôi. Huống chi bà ta sớm đã không vừa mắt nha đầu này rồi. Kiều Phu Nhân giọng căm giận nói. Vương Hàn chẳng qua là nha hoàn đã bị bán đứt, số mạng đã sớm bán cho Kiều Phủ rồi. Đừng nói hầu hạ chủ tử, nếu ta muốn mạng của nó cũng phải giao ra đây. Mẫu thân nói vậy là không đúng rồi. Kiều Bách Dung không nhanh không chậm nói. Khế ước bán thân của Phương Hàn ta đã đốt từ lâu, giờ đây nàng không phải nha hoàn của Kiều Phủ nữa rồi. Mẫu thân cũng không biết đương kim thánh thượng coi trọng nhất là nhân phẩm. Đại ca ở trong phủ ý đồ xâm phạm nữ tử trong sạch. Việc này nếu làm lớn, chỉ sợ đại ca sẽ bị mất công danh, có thể coi là trừng phạt nhẹ nhất rồi. Lời vừa nói ra, khỏi nói những người khác, ngay cả Phương Hàm cũng ngây dại. Nàng hoàn toàn không biết thân khế của mình đã bị đốt. Sắc mặt Kiều Phu Nhân trở nên rất khó coi. Điều Kiều Bách Dung nói đối với bà ta đúng là trắng trợn uy hiếp. Con trai trưởng của bà hiện giờ là người duy nhất trong phủ có thân phận cử nhân, nếu hắn vì tiện tỷ kia bị mất công danh. Bà không khỏi dùng mình một cái. Không, bà không thể để chuyện này xảy ra được. Kiều Phu Nhân oán hận trừng mắt nhìn Kiều Bách Dung. Hừ, người nói đốt là đốt rồi sao? Ai biết thật hay giả? Nếu khế ước bán thân của nó đã sớm bị hủy rồi, vậy giờ phút này nó lấy thân phận gì ở lại Kiều Phủ chứ? Kiều Bách Dung thong dong nói. Tất nhiên, ta đã cùng nàng ký một văn khế cầm cố khác. Nói xong, hắn từ từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, mở ra cho mọi người xem. Người làm thuê cho cửa tiệm ký kết giao ước, lấy mấy năm hạn định, thời hạn đã hết, sau đó sẽ lại ký kết giao ước. Đã có văn khế cầm cố, Phương Hàn không tính là bán mình cho Kiều Phủ nữa. Trong phủ, đương nhiên không ai có thể tùy tiện bán nàng đi. Nói xong, Kiều Bách Dung hài lòng nhìn sắc mặt của mọi người trắng không còn máu. Thân là đương sự, Phương Hàm cũng lần đầu tiên nghe thấy điều này. Vì đang đứng ở bên người hắn, liền nhịn không được tò mò nhìn vài lần phần khế ước đó. Không ngờ, trên đó thực sự có dấu tay của nàng. Phương Hàm ngây ra một hồi, lúc này mới nhớ tới lúc trước khi bị thương nằm trên giường tĩnh dưỡng, Kiều Bách Dung từng trộm lăn dấu tay nàng. Hóa ra chính là cái này, nàng không thể không bội phục hắn phòng ngừa chu đáo, cùng với tâm cơ quá mức. Ai da, ai biết chuyện này chứ, người chưa từng nói, đại ca ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Kiều Phu Nhân dù nói như vậy, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi không ít. Luật pháp hiện hành cũng không có nói người không biết vô tội. Kiều Bách Dung lạnh nhạt nói, cẩn thận xếp tờ khế ước lại, cho vào trong ngực. Huống chi với thân phận của Phương Hàn, muốn tùy tiện giấu giếm chuyện này, e rằng không dễ dàng như vậy được. Ngươi nói vậy là có ý gì? chẳng qua chỉ là một nô bộc thôi, chỉ thoát khỏi nô tịch, hiện tại vẫn làm việc trong phủ, lại có thân phận gì chứ? Kiều Bách Dung chỉ cười cười. Xem ra khi mẫu thân chọn người vào trong phủ, hình như chưa cẩn thận tìm hiểu xuất thân của bọn họ. Kiều phu nhân trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút bất an. Bà dù không thích Kiều Bách Dung, nhưng đã nhìn hắn lớn lên, ít nhiều cũng hiểu tính tình của hắn. Tâm trí cùng thủ đoạn của hắn không ít tí nào, nhưng dám nói ra những lời này, nhất định đã nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không tùy tiện nói lời đe dọa. Hắn nhắc tới thân thế của Phương Hàn, như vậy thân thế của Phương Hàn nhất định có bí mật mà bà không biết. Mặc kệ là thật hay hắn cố ý an bài. Kiều phu nhân cố gắng kiềm chế bất an trong lòng, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ nó thân thế như thế nào, hôm nay đại ca ngươi bị nó làm trọng thương, giờ đây còn hôn mê bất tỉnh, dù sao cũng có người đảm nhận trách nhiệm này. Hắn bị thương không phải là vì ý đồ xâm phạm Phương Hàn hay sao? Nếu tự làm bậy cũng phải có người chịu trách nhiệm với hắn. Vậy Phương Hàn bị tổn thương, đương nhiên cũng phải có người đảm nhận trách nhiệm chứ. Ngươi! Kiểu phu nhân còn chưa nói hết, liền có một thân ảnh hoảng hốt chạy vào. Phu nhân, nhị thiếu gia! Chủ tử đang nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? Trong cơn giận dữ, Kiểu phu nhân trực tiếp trút giận lên nhà hoàn đó. Nhà hoàn bị dọa sợ, nhưng không mở miệng không được. Dạ, nô tỳ có tội, nhưng người trong cung đến. Kiểu phu nhân ngẩn người, bỗng có dự cảm không tốt. Trong cung nào chứ? Dạ, là hoàng cung ạ. Nhà hoàn sợ hãi nói. Nói là thái hậu triệu Phương Hàn tỷ tỷ vào cung, ngoài ra thái hậu cũng muốn gặp mặt nhị thiếu gia. Thái hậu? Vì sao thái hậu lại muốn gặp Phương Hàn? Chẳng lẽ thực sự có quan hệ với thân thế của nó sao? Điều này, ngoại trừ Kiều Bách Dung, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây dại. Kế tiếp, chuyện phát triển như vậy làm Phương Hàm không hiểu gì cả, giống như đang mơ vậy, đến thật lâu sau mới phản ứng lại. Nàng hoàn toàn mờ mịt, choáng váng, đột nhiên bị triệu tiến cung. Kiều Bách Dung đặc biệt sai người giúp nàng ăn mặc cẩn thận, nhưng cũng không tiếp tục cố ý băng bó chỗ bị thương của nàng thật dày nữa, sau đó mới cùng nàng tiến cung. Mà lúc Phương Hàm nhìn thấy Thái Hậu, phát hiện đối phương chính là vị phụ nhân nàng gặp ở tiệm bánh ngọt lúc trước, thật ra cũng không phải bất ngờ lắm. Nàng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu thêm, nhưng boss của nàng lại là một thương nhân, không cần nhiều thủ đoạn cùng tình báo kỳ lạ cổ quái như vậy, mà ngay cả chuyện Thái Hậu là mẫu thân của nàng cũng muốn tìm cho ra, còn lo lắng tự mình an bài nhiều như thế. Mà Thái Hậu khi nhìn thấy vết thương trên người nàng thì dầu dĩ, sợ hãi, liên tục hỏi nàng tại sao lại bị thương, vẻ mặt hết sức quan tâm. Phương Hàm từ lâu không có cảm giác được trưởng bối quan tâm, bị hỏi liên tục như vậy, đột nhiên cảm thấy ngực có chút nóng lên, cảm giác ủy khuất càng tăng lên, nháy mắt, hốc mắt đã đỏ lên rồi. Thái Hậu nhìn thấy, lại hoảng hốt khó chịu, nếu không phải nhớ thân phận của mình thì sớm đã đem nàng ôm vào trong lòng an ủi. Cuối cùng, vẫn là Kiều Bách Dung lên tiếng trấn an mới làm cho Phương Hàm thoáng tỉnh táo lại, nói cụ thể và tỉ mỉ tình hình thương tổn của nàng. Đương nhiên, thấy sắc mặt Thái Hậu càng ngày càng khó coi, nàng cũng không quên cảm tạ Kiều Tam Thiếu đã cứu nàng, nói rõ nếu không phải nhờ hắn cứu giúp, bản thân sớm đã bị hối hận nhục nhã rồi. Còn về phía nhà boss của nàng lại càng không nói đến. Trước mặt vị mẫu thân hư hư thực thực của nàng, Phương Hàm nói rằng nàng tin cậy cùng ngưỡng mộ Kiều Bách Dung. Với mỗi người thì ấn tượng ban đầu là khá quan trọng. Thái Hậu thấy lúc trước nàng tuy là nô bộc nhưng cách ăn mặc lại lịch sự, tao nhã hơn so với quan gia tiểu thư, liền biết rằng chủ tử nàng đối đãi với nàng vô cùng tốt. Mà nay thấy nàng bị người khác làm bị thương, lại là anh trai của chủ tử nàng từ trước đến nay bất hòa, vì thế Thái Hậu lập tức cho là Kiều nhị thiếu gia, Tam thiếu gia thái độ làm người chính trực, đối với Phương Hàn nhã nhặn săn sóc, đặc biệt là Kiều nhị thiếu cùng Phương Hàn rõ ràng là lưỡng tình dương tuyệt, nhưng trừ hai người họ, người Kiều gia cũng không có gì tốt cả. Tiếp theo, Thái hậu lại hỏi quá khứ của nàng, nàng sống ở Kiều gia như thế nào. Thật ra năm đó, chuyện của Kiều gia gây ồn ào huyên náo, Thái hậu dù nhiều năm trong thâm cung, hiếm khi ra ngoài một chuyến, cũng từng nghe nói qua gia tộc xuống dốc này. Nàng nghe nói mọi người trong Kiều gia đều do con trai của vị bình thê sinh là Kiều Nhị Thiếu nuôi dưỡng, chi phí đều là từ của hồi môn của mẹ đẻ, lại đối với trên dưới trong Kiều gia, không có nửa phần hảo cảm nào. Vì thế, khi nghe Phương Hàm nói, Thái hậu như vô ý. Nếu ở chung có nhiều xung đột như vậy, chi bằng ở riêng đi. Lúc này, Thái hậu gần như đã nhận định Phương Hàm là con gái của bà. Năm đó, bà sinh một đôi long phượng thai. Nhưng vì trong triều có ghi chép rằng lúc trước có song sinh tử đoạt vị nên đối với chuyện này vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, việc bà sinh hạ một nam một nữ để tránh con trai bị ngăn cản, trở thành thái tử, bà nhịn đau thương sai người đem hải nữ đến uội muội cùng muội phu đối với người ngoài tuyên bố mình sinh con trai. Những năm gần đây, dù con trai bà thuận lợi được lập thành thái tử, 3 năm trước mới đăng cơ làm hoàng đế, nhưng trong lòng nàng vẫn hổ thẹn đối với con gái của mình. Đặc biệt, 6 năm trước, gia tộc muội phu phạm tội, toàn tộc người bị lưu đày hoặc bán đi làm nô bộc. Những năm gần đây, nàng âm thầm tìm hiểu hỏi thăm, vẫn không tìm thấy nữ nhi của mình. Hiện giờ đã biết nữ nhi bình an, tuy đã từng làm tỷ nữ 6 năm trong Kiều phủ, nhưng mấy năm qua Kiều Nhị Thiếu cực kỳ yêu thương nàng, chẳng những đốt khế ước bán thân của nàng, thậm chí còn cố ý muốn cưới nàng. Thái hậu đương nhiên muốn thay nữ nhi lo liệu rồi. Nếu có thể ra riêng, đối với Kiều Bách Dung, cùng đứa trẻ này có lợi không có hại, Thái hậu cũng không muốn nữ nhi trong tương lai phải hầu hạ mẹ chồng kiểu phu nhân độc ác kia. Nhưng đề nghị ra ở riêng, tuy Kiều Bách Dung có ý muốn, hắn vẫn khách khí nói. Tổ mẫu cùng cha mẹ Thảo Dân đều ở đó cả, thật không dám ra ở riêng trước. Thái hậu khinh thường hừ một tiếng. Kiều phủ rối loạn, phụ không ra phụ, mẫu không ra mẫu, gia phong bại hoại, sớm nên phân chia, đỡ phải bị liên lụy. Nói xong, bà nhìn Phương Hàm, giọng nói mềm mỏng lại, hòa nhã nói. Phương Hàn, lần thứ hai gặp lại, ai ra cảm thấy con rất hợp ý ta. Giờ đây, con đã thoát khỏi thân phận nô bộc, ai ra muốn nhận con làm nghĩa nữ. Ý con thế nào? Ai ra, đời này không có cách nào công nhận quan hệ với nữ nhi. May mà còn có thể nhận làm nghĩa nữ để đứa nhỏ này có cuộc sống sau này hạnh phúc hơn. Trong lòng Thái hậu biết rõ, cho dù nhận Phương Hàn làm nghĩa nữ, cũng không thay đổi được việc đứa trẻ này từng làm nô tỳ trong Kiều phủ, muốn gả nàng cho người thật tốt cũng khó khăn. May mà Kiều Nhị Thiếu đối với Phương Hàn vô cùng tốt, mà dáng vẻ cũng đường đường, có phần giống với tổ tiên hắn, cùng phụ thân và tổ phụ. Vô năng của hắn hoàn toàn khác biệt. Phương Hàn đến lúc kết hôn cũng không ảnh hưởng gì. Thái hậu, dân nữ e rằng bản thân không có phúc khí này. Phương Hàm hoảng sợ. Tuy lúc trước từ chỗ Kiều Bách Dung biết được nàng thực sự là nữ nhị của Thái hậu, em gái của đương kim hoàng đế, nhưng nghe thấy Thái hậu muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng cũng hơi hoảng hốt. Ai ra nói là được. Thái hậu không cho phản bác, nói. Tuy việc phong tước còn phải thương nghị với hoàng thượng, nhưng chỉ là nhận nghĩa nữ thôi, ai ra vẫn có thể tự mình quyết định được chứ. Việc này cứ vậy đi. Vì thế, Phương Hàm cứ như vậy có thêm mẹ nuôi Thái hậu. Trên đường từ cung hồi phủ, Phương Hàm rúc vào trong lòng Kiều Bách Dung, ngập ngừng hỏi. Bách Dung, thiếp thực sự là nữ nhi của Thái hậu sao? Chính nàng cảm thấy thế nào? Kiều Bách Dung không đáp hỏi lại, tay hắn vỗ về lưng nàng, giống y như vuốt ve mèo con vậy. Thiếp không biết. Nàng thành thật nói. Tuy bộ dạng của thiếp cùng Thái hậu có vài phần giống nhau, nhưng như thế cũng không thể nói lên được điều gì cả. Thiên hạ người giống nhau rất nhiều, huống chi nàng lại là hàng giả từ hiện đại tới, hoàn toàn không có cảm giác huyết thống linh tinh kỳ quái gì đó đâu. Kiều Bách Dung giải thích cho nàng, năm đó Phương gia cưới xong sinh tỷ muội, Liễu Thị của Thái Hậu đương thời với Hoàng đế thành anh em cột chèo. Nghe nói Liễu Thị 19 năm trước sinh hạ một đôi song sinh nữ, nhưng đó là nói cho người ngoài thôi. Trên thực tế, Liễu Thị chỉ sinh một nữ nhi mà thôi, còn một nữ nhi nữa là từ trong cung ôm ra, là nữ nhi năm đó do Thái Hậu hạ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net